Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, gặp lại giai nhân. Hôm nay canh giờ đã có chút ít trễ. Hắn cũng không có đi linh trang đổi lấy linh thạch, chỉ là muốn bốn phía dạo chơi. Trước hỏi thăm một thoáng cái này hai loại đan dược đại khái giá cả. Tại Tiến Xuân Phong lâu trước, hắn cũng đã hỏi thăm qua rất nhiều nhà tiệm thuốc rồi. Vương hậu thấy Lưu Ngọc ly khai, trong lòng có chút thất lạc. Loại này chỉ hỏi không mua tình huống hắn thấy nhiều. Những thứ này tu tiên giả nhìn qua, các loại đều khí vũ bất phàm. Nhưng cùng phàm nhân giống như, cũng có cùng phú phân chia. Có chút tu tiên giả vung tiền như rác, mua sắm đại lượng linh đan rượu dược. Càng phần lớn tu tiên giả tức thì lộ ra cực kỳ bần hàn. Một lần chỉ có thể mua lấy mấy hạt đan dược. Hiển nhiên là đỉnh đầu thập phần túng quẫn. Chỉ bất quá những thứ này tu tiên giả dùng không phải là ngân lượng, mà là thần kỳ linh thạch. Lưu Ngọc thăm dò được hai loại đan dược đại khái giá cả. Trở lại quán rượu nằm ở trên giường nhiều lần cân nhắc. Suy nghĩ lần này cần mua bao nhiêu đan dược. Trên người hắn linh thạch tổng cộng có hơn 2.600 khối. Tiêu bao nhiêu linh thạch cho thỏa đáng. Một mực cân nhắc đến đêm khuya. Nghĩ đến mình ở Điền Bình huyện thành. Còn muốn lưu lại 7 năm nữa. Lưu Ngọc quyết định, ngày mai đem trên thân linh thạch đều đổi thành đan dược. Tranh thủ sớm ngày đạt tới luyện khí 7 tầng. Phải biết rằng tu chân giả trúc cơ có thể thành công hay không? Cùng ngay lúc đó tuổi cùng một nhịp thở. Tu chân giả tuổi càng lớn, trúc cơ độ khó liền càng lớn. Cực dễ dàng thất bại. Nếu như mình vì bớt chút ít linh thạch, lãng phí cái này 7 năm thời gian. Như vậy đạt tới luyện khí đại viên mãn thời gian sẽ hướng về phía sau đẩy. Bản thân loại tư chất này bình thường. Bản thân trúc cơ độ khó liền phi thường lớn. Nếu tuổi kéo quá lớn, cái kia thật có thể một điểm cơ hội cũng không có. Lưu Ngọc cảm thấy mình muốn trúc cơ thành công, cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp sớm ngày đến luyện khí 10 tầng. Nếu không những thứ khác đều là uổng công, linh thạch không còn có thể lại kiếm. Nếu lãng phí cái này 7 năm thời gian, đến lúc đó bản thân nhất định hối hận. Vì vậy Lưu Ngọc mới quyết định ngày mai tiêu hết tất cả linh thạch. Mua sắm đủ số lượng đan dược. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc tại khách sạn nếm qua điểm tâm về sau, lại đi tới Tiên Nhạc Nhai. Lưu Ngọc trực tiếp đi đến Tiên Nhạc Nhai đoạn giữa. Nơi này có một gian Hoàng Thánh Linh Trang chi nhánh, là một tòa có chút hoa mỹ tầng 3 độc lập nhà lầu. Lưu Ngọc trở ra, phát hiện đại đường cửa sổ hàng phía trước có mười mấy người. Liền đi lên xếp hàng đội ngũ sau đó. Bệ cửa sổ trong xinh đẹp tiếp đãi viên. Nhiệt tình mà mời đến đây đổi lấy linh thạch khách nhân. Dáng tươi cười thập phần ngọt ngào. Vị này nữ tiếp đãi viên để Lưu Ngọc có một loại cảm giác quen thuộc. Nhất thời lại nghĩ không được. Đột nhiên, Lưu Ngọc nhớ ra rồi. 3 năm trước đây tại Hoàng Thánh Sơn chân núi Lưu Tiên Trấn. Lưu Ngọc tại Hoàng Thánh Tổng Trang. Đổi lấy một bút linh thạch. Lúc ấy tại bệ cửa sổ tiếp đãi hắn đây. Chính là chỗ này vị tươi mát thoát tục nữ tử. Lúc ấy Lưu Ngọc đã bị nàng ngọt ngào thanh âm hấp dẫn. Để lại rất sâu ấn tượng. Xin hỏi công tử là tôn. Còn là lấy. Phương Lan Lan mặt hướng ngoài cửa sổ. Mặt mang nét mặt tươi cười nói. Nàng trở thành bệ cửa sổ tiếp đãi viên nhiều năm, đã hình thành thói quen. Sư tỷ, tại hạ lấy linh thạch. Lưu Ngọc đem hai cái màu lam linh phiếu theo bệ cửa sổ lần lượt đưa vào có chút khẩn trương nói. Mời ngươi đợi một lát. Phương Lan Lan đối với Lưu Ngọc báo tại mỉm cười. Tiếp nhận hai chương linh phiếu phân biệt đặt ở giám phiếu ngọc bàn lên. Nghiêm túc xem xét thật giả. Phương Lan Lan thấy giám phiếu ngọc bàn tứ giác phát ra lục quang. Liền gọi tới bên trong một vị tông môn đệ tử. Đem hai chương linh phiếu giao cho hắn. Để hắn đi nhà kho lấy linh thạch. Công tử cũng là Hoàng Thánh Tông đệ tử. Phương Lan Lan hết bận về sau. Mày ngài mở ra nhẹ giọng hỏi. Tại hạ Lưu Ngọc, Mộc Nguyên Viện đệ tử. Xin hỏi sư tỷ phương danh. Lưu Ngọc mày dạn mặt dày hỏi. Tiểu nữ tên là Phương Lan Lan, Thủy Nguyên Viện đệ tử, Lưu sư đệ, chúng ta không phải là ở đâu thấy qua. Phương Lan Lan nhìn ngoài cửa sổ vị này mi thanh mục tú sư đệ. Có loại quen thuộc cảm giác liền nói. Trong lòng nghĩ đến, đây là trong tông vị nào cao tầng đệ tử chân truyền đi. Vừa ra tay chính là hai cái màu lam linh phiếu. Đây chính là 2000 khối cấp thấp linh thạch. Theo buổi sáng linh trang mở cửa. Tại đây một bút linh thạch số lượng lớn nhất. Phương sư tỷ, tại hạ 3 năm trước đây tại Hoàng Thánh Tổng Trang. Cũng hướng sư tỷ lấy ra một bút linh thạch. Không biết ngài là hay không nhớ kỹ. Lưu Ngọc muốn cho Phương Lan Lan nhớ lại bản thân. Đầu óc nóng lên liền mở miệng nói. Lưu công tử, là ngươi à, làm sao sẽ đến chỗ này? Phương Lan Lan bị nhắc nhở như vậy. Thật đúng là nghĩ tới. 3 năm trước đây Lưu Ngọc hướng nàng đổi lấy 1000 khối cấp thấp linh thạch. Lúc ấy hắn lộ ra thập phần câu nệ. Tựa như hiện tại giống như. Ai, bị sư môn phái đến thế tục trong chấp hành nhiệm vụ. Không có biện pháp, sư tỷ, người như thế nào cũng sẽ ở nơi này. Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói ra, cùng Lưu công tử giống như, cũng là sư môn mệnh lệnh. Phương Lan Lan cười khổ nói, nàng bị điều đến Cao Dương Thành Linh Trang chi nhánh, nhậm chức 3 năm, đã tại Cao Dương Thành lưu 1 năm. Đối với cái này linh khí mỏng manh chi địa là chán ghét thấu rồi. Lúc này, Lưu Ngọc linh thạch được đưa tới. Phương Lan Lan nghiêng người tránh ra, từng cái khay một đặt ở trên bệ cửa sổ. Lưu công tử, đây là của ngươi linh thạch, mời điểm một điểm. Phương Lan Lan mở miệng nói ra, tại trên bệ cửa sổ trồng lên 10 cái đại khay, mỗi cái khay trên để đó 200 khối cấp thấp linh thạch. Không cần, cảm ơn, sư tỷ. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua bố trí chỉnh tề linh thạch nói ra, động thủ bắt đầu đem ở trên bục linh thạch toàn bộ thu vào túi chữ vật. Sư tỷ, gặp lại. Lưu Ngọc lấy xong linh thạch, ngẩng đầu nhìn tú lệ Phương Lan Lan cả lâm nói. Lưu công tử, đi thong thả, đợi trở lại Hoàng Thánh Sơn hữu duyên gặp lại. Phương Lan Lan nhìn Lưu Ngọc bộ dạng, cảm thấy rất thú vị, đôi mắt đẹp chuyển một cái nói ra. Trong lòng nghĩ đến, cái này Lưu Ngọc có phải hay không đối với chính mình có ý tứ. Nhìn hắn tu vi không cao nhưng trong tay linh thạch đến không ít. Gia cảnh có lẽ nên không tệ. Nếu hữu duyên đến là có thể tiếp xúc một thoáng. Lưu Ngọc đi ra linh trang. Tâm còn một hồi nhảy loạn. Nhớ tới vừa rồi bản thân ngây ngốc bộ dạng. Đây cũng quá không chững chạc. Trong đầu hiển hiện Phương Lan Lan ngọt ngào dung nhan. Cùng Lâm Hồng Vũ so sánh với. Hai người tướng mạo đều rất đẹp. Lâm Hồng Vũ nhiều hơn một phần diễm lệ, mà Phương Lan Lan tức thì càng thêm tinh xảo, làm cho người đẹp mắt đẹp lòng. Hai người coi như là mỗi người mỗi vẻ, tương xứng, nhưng Phương Lan Lan trên thân tươi mát thoát tục, tự tin độc lập khí chất là Lâm Hồng Vũ không có. Để Lưu Ngọc sinh ra ái mộ chi tình, Lưu Ngọc trong lòng nghĩ đến, nếu có cơ hội, bản thân có muốn theo đuổi hay không Phương sư tỷ. Lưu Ngọc lắc đầu, dứt bỏ những thứ này khiến người tâm động ý tưởng. Bản thân bình thường tư chất, tăng thêm còn muốn tại Điền Bình huyện lưu lại 7 năm. Nào có tâm tư lo lắng những thứ này, còn là thành thành thật thật mà nỗ lực tu luyện cho thỏa đáng. Về phần Phương sư tỷ, bản thân cũng đừng có si tâm vọng tưởng rồi. Tiên trưởng, người đã đến rồi, còn là nghĩ hỏi thăm hôm qua cái kia hai loại đan dược sao? Vương hậu thấy Lưu Ngọc đi vào nhà bên trong, vội vàng gạt mở mặt khác tiểu nhị, chạy lên trước cung kính nói ra. Vương hậu có phong phú kinh nghiệm, giống như Lưu Ngọc loại này khách hàng quen, đạt thành giao dịch xác suất thành công thế nhưng là cực cao đây. Vì vậy vương hậu liếc nhìn Lưu Ngọc đi vào khách điếm, đã biết rõ hôm nay bản thân may mắn lại tới, liền tranh thủ thời gian tiến lên tiếp đãi, dẫn ta lên lầu 2. Tìm các ngươi quản sự nói chuyện. Lưu Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn chính là muốn tại đây Xuân Phong lâu. Mua sắm cần thiết hai loại đan dược. Theo Lưu Ngọc cẩn thận quan sát. Phát hiện nhà này tiệm thuốc tại Tiên Nhạc Nhai. Coi như là khá lớn tiệm thuốc. Khách hàng rất nhiều. Ra ra vào vào. Nghĩ đến chất lượng cùng giá cả cũng còn tính công bằng. Hết chương.